Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, ta ngủ trước. An Phớt thật không nghĩ tới chính mình tại phi trường gặp phải lại là dạng này một vị đại nhân vật. Nghĩ đến trước đó đồng sự còn dùng đoạt chỉ hắn, phía sau lưng nhất thời kinh hãi ra mồ hôi lạnh, nhờ có lúc đó chính mình thái độ phi thường tốt. Không phải vậy đắc tội dạng này người, chỉ sợ chính mình con đường làm quan cũng liền chấm dứt. Ta thật không nghĩ tới hắn cũng là cái kia đại nhân vật. Nói đến đây, trên mặt có chút kích động hỏi. Lão bà, người mới vừa rồi là không phải mời hắn tới nhà. Nữ nhân gật gật đầu, hắn đáp ứng. An Phớt kích động biểu lộ tăng thêm hắc da đen. Tổ hợp lại vô cùng khôi hài, đáp ứng. Không để ý tới trên thân thể khó chịu, An Phớt đối với không trung vung vẩy nhất quyền, hai tay ôm lấy nữ nhân mặt. Tới cũng là một miệng, lão bà ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Nói, tới lại hôn một cái. Hắn hiện tại cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nội tâm. Được, đều bao lớn tuổi tác, không có chút nào ổn định. Đối với An Phớt cử động, nữ nhân trong lòng vừa buồn cười lại là vui mừng. Buồn cười là bởi vì An Phớt đã tuổi gần 40, lại còn là dễ dàng như vậy kích động. Vui mừng là bởi vì Diệp Thần, cái này thật thần kỳ thầy thuốc vậy mà đáp ứng đến về đến trong nhà dạng này. An Phớt bệnh tình liền có thể đạt được khỏi hẳn, hai mươi mấy năm hai người dưới thân không con. Đó cũng không phải nói An Phớt phương diện kia có mau bệnh, mà chính là hắn thận không tốt, lâu dài cảnh sát công tác, để hắn eo cơ vất vả mà sinh bệnh nghiêm trọng, tăng thêm có chút thận hư. Một lúc sau, mỗi lúc trời tối thời điểm, hắn đều có một loại là cái kia khí hết hơi, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí sẽ phát sinh ngắn ngủi hôn mê tình huống. Bọn họ đi rất nhiều bệnh viện, không biết mua bao nhiêu thuốc thế nhưng là liền không thể bị chê cười. Từng có lúc nữ nhân muốn mang lấy hắn trở lại Hoa Hạ thử một chút đông y, thế nhưng là An Phớt hoàn toàn không tin đông y, nói đây chẳng qua là một cái trong truyền thuyết đồ vật. Không thể tin, thẳng đến Diệp Thần xuất hiện, để toàn cầu tất cả cho rằng đông y là truyền thuyết, người thật sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta trước cho Diệp thầy thuốc phát đi địa chỉ, nữ nhân nhẹ nói nói. An Phớt khó được thành thành thật thật nghe lời trong lòng hắn. Hoa Hạ là một cái thần kỳ quốc độ. Về sau Diệp Thần xuất hiện, hắn thì càng là hiếu kỳ Hoa Hạ còn có bao nhiêu thần bí sự tình không có bị thế nhân phát hiện. Bây giờ cái này truyền kỳ nhân vật liền đến đi vào trong nhà mình. Muốn nói không kích động vậy cũng là vô nghĩa. Đinh, Diệp Thần nhìn lấy trong điện thoại tin nhắn sờ mũi một cái. Sau đó đối với mới vừa đi ra đến Lý Giai Tư nói đến. Chúng ta giống như phải đi ra ngoài một chuyến, nói thật. Hắn hiện tại có chút hối hận đáp ứng đối phương. Mẹ nó, Lý Giai Tư cái này vừa xuất dục thất nữ người thực sự quá câu người, không biết nữ nhân này là không phải cố ý. Trên thân chỉ mặc một bộ áo sơ mi vừa tốt có thể ngăn cản cái mông vị trí cái kia như ẩn như hiện. Nội khố. Để Diệp Thần nhìn thẳng nuốt nước miếng, đi đâu? Lý Giai Tư trong phòng tắm thực cũng là làm thời gian thật dài tư tưởng đấu tranh. Chính mình đã ưa thích Diệp Thần, tại sao muốn từ bỏ loại này người lương thiện cơ hội tốt? Đem chính mình giao cho hắn, cho dù là cuối cùng không có ở cùng một chỗ, nàng cũng không oán không hối, chí ít từng có được qua cái này liền đầy đủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình đã chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn bị xáo trộn. Cái này kêu cái gì? Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Nếu như Diệp Thần biết Lý Giai Tư nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ trực tiếp lỡ hẹn sao sao sao. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Hôm nay lão tử muốn ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc hắn cái gì cũng không biết còn một mặt. Khổ bức nhìn lấy Lý Giai Tư. Cũng là hôm nay phi trường nhìn thấy người da đen kia cảnh sát. Hắn phu nhân là người Hoa. Bất quá nghe thanh âm, hẳn là gặp phải vấn đề gì. mời ta đi một chuyến không phải sao? Địa chỉ đều phát tới, nói. Diệp Thần giơ lên điện thoại lung lay, a tốt a, Lý Giai Tư trong lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn là đáp ứng. Hai người rất nhanh xuống lầu, đánh một chiếc xe, dựa theo trong tin nhắn ngắn địa chỉ đi vào một cọc biệt thự trước mặt, ta dựa vào. Chẳng lẽ nước Mỹ một cái cảnh sát trưởng liền có thể có tiền như vậy ở biệt thự sao? Nhìn thấy tràng cảnh này, Diệp Thần hơi xúc động. Người đây cũng không biết đi đây là nước ngoài, đặc biệt có một loại hình thức gọi cao, lương, dưỡng, liêm. Người đã cầm tiền lương nhiều như vậy, mà lại quốc gia cho người ở. Thậm chí một số chi tiêu quốc gia đều cho chi trả. Nếu như ngươi còn tham ô sao sao lời nói, quốc gia thì có quyền hành quyết ngươi. Lý Giai Tư mỉm cười nói, đến nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy mình so Diệp Thần hiểu nhiều lắm, giải thích cũng vô cùng đúng chỗ, có chút đạo lý. Diệp Thần sờ mũi một cái, ám đạo nha đầu này bộ dáng có vẻ giống như có chút đắc chí tiết tấu đâu. Đi vào cửa lớn, Lý Giai Tư đè xuống chuông cửa. Không có một phút đồng hồ thời gian, từ bên trong thì đi tới hai người. Bên trong một cái chính là Alfred cảnh sát trưởng, mà một cái khác cũng là hắn phu nhân. Diệp Thần nhìn lấy Alfred đi bộ bộ dáng, thầm cười khổ, nguyên lai gia hỏa này bệnh không nhẹ a, đi lên đường đều có chút trêu chọc bộ dáng. Diệp thầy thuốc này đến, nữ nhân dẫn đầu đi tới cửa tự mình mở cửa, vô cùng cung kính cùng Diệp Thần chào hỏi ngay. Sau đó ánh mắt rơi vào Lý Giai Tư trên thân, ám đạo tốt nữ nhân xinh đẹp, cho dù là ban đêm Diệp Thần hai mắt cũng có thể rõ ràng nhìn đến nữ người hình dáng, chỉ thấy nàng ngũ quan đoan chính, mày liễu anh đào miệng, sống mũi chính bên trong điển hình Đông phương nữ tính, tướng mạo riêng là cái kia phong vận vẫn còn. Dáng người có thể thấy được ở chỗ này sinh hoạt vẫn là vô cùng tốt. Chẳng qua là khi hắn chú ý tới nữ nhân hai chân thời điểm, trong lòng cười thầm, khó trách bảo dưỡng tốt như vậy, nguyên lai còn không có hài tử. Alfred cái này thời điểm rốt cục chen vào nói, đến ban ngày ta là thật không biết ngài cũng là Diệp thầy thuốc, vô lễ chỗ còn mời Diệp thầy thuốc tha thứ. Rõ ràng Alfred quả thực là đem tiếng Hoa nói điển hình. Diệp Thần mỉm cười, ta chính là một cái thầy thuốc mà thôi. Alfred cảnh sát trưởng không muốn khách khí như thế, mời vào bên trong. Nữ nhân vươn tay tôn kính nói, đến bốn người song song đi vào gian phòng. Vừa mới đi vào phòng khách, Diệp Thần ánh mắt thì sáng lên, hắn không nghĩ tới một người thân là nước Mỹ Creston cảnh sát trưởng, trong nhà sửa sang vậy mà hoàn toàn là thể thơ cổ tự nhiên hoa hạ phong cách, trên vách tường đều là danh nhân tranh thủy mặc, bày đặt càng là lấy kỳ thạch điêu khắc đồ sứ làm chủ đồ vật. Tuy nhiên đều là một số hàng nhái, bất quá cũng không khó nói rõ, người cảnh sát trưởng này cùng phu nhân là cỡ nào yêu quý hoa hạ văn hóa. Điều này cũng làm cho Diệp Thần đối hai người hảo cảm tăng lên không ít. Diệp thầy thuốc, ngài ngồi trước, ta đi pha trà, nữ nhân khách khí nói đến. Diệp Thần ngược lại là đành gãy nói thẳng đến, phu nhân mời ta đến có phải hay không cho Alfred cảnh sát trưởng xem bệnh a? Mình đã đến, hơn nữa còn có sự tình tư vấn Alfred, cũng không có nhiều như vậy khách sáo, ngài nhìn ra. Trên mặt nữ nhân bày ra giật mình thần sắc, trong lòng càng là kinh hỉ vạn phần. Người trẻ tuổi này quả nhiên là hoa hạ Diệp sáng sớm. Chính mình cũng không nói gì đâu, liền đã nhìn ra trượng phu bệnh tình thật là thần y. Nếu như ta không có nhìn lầm, hai vị tuổi tác cần phải tại chừng 40 tuổi, chênh lệch sẽ không vượt qua 2 tuổi mà lại dưới gối không con. Cảnh sát trưởng bệnh tình ban ngày nhìn không ra, nhưng là khi trời tối, liền bắt đầu phát bệnh, nghiêm trọng thời điểm sẽ xuất hiện hôn mê trạng thái, mà lại đêm lên số lần rất nhiều, tục xưng nước tiểu nhiều lần, hai chân bất lực, mồ hôi trộm mơ nhiều, lo lắng. Diệp Thần nói vô cùng nhẹ nhõm, dường như chính mình là Alfred bản thân đồng dạng. Alfred càng nghe càng kinh hãi, sau cùng cả người kém một chút ngồi dưới đất. Tuy nhiên nghe nói qua Diệp Thần sự tích, nhưng đây tuyệt đối là chính mình lần thứ nhất tiếp xúc đông y, hắn không nghĩ tới Hoa Hạ đông y vậy mà như thế thần kỳ. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, bệnh mình tình lại bị người mò được rõ ràng. Nhất làm cho người chấn kinh vẫn là Diệp Thần tuổi tác trẻ tuổi như vậy, một người y thuật đã đạt tới loại độ cao này. Diệp thầy thuốc, vậy ta bệnh còn có thể trị liệu sao? Giờ khắc này, Alfred đem chỗ có hy vọng thì ký thác vào Diệp Thần trên thân. Bệnh thận tuy nhiên không phải đặc biệt lớn gì, bệnh có thể là mình bệnh đã thật lâu, mà lại gặp phải tất cả thầy thuốc đều là thuốc thủ vô sách, vấn đề không lớn, đại khái 2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Diệp Thần từ tốn nói, thực loại bệnh này, lấy hắn thực lực bây giờ, đừng nói 2 ngày, khả năng 2 phút đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là loại này trả lời lại là cho Alfred phu phụ tạo thành vô cùng đại trùng kích. 2 ngày, vậy mà 2 ngày liền có thể khỏi hẳn, ta thiên lăng, tuyệt đế, ta không phải nằm mơ đi. Không nghĩ tới lúc còn sống lại còn có thể đợi được khỏi hẳn một ngày này. Alfred kích động, Lý Giai Tư ngồi tại Diệp Thần bên người, nhìn thấy phu phụ hai người kích động như thế, trong lòng cũng là ngọt ngào, nam nhân này tổng là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Như vậy đi, hôm nay sắc trời đã tối, không tiện trị liệu, ta trước giúp ngươi hóa giải một chút, Diệp Thần chủ động nói đến. Tốt, tốt, Alfred không chút do dự, lúc này đáp ứng nói đùa, người ta y thuật cao siêu như vậy, vẻn vẹn liếc một chút liền có thể nhìn ra chính mình tình huống. Làm cho Diệp Thần làm dịu, là nhiều đại vinh hạnh, phu nhân, phiền phức chuẩn bị một chậu ấm áp nước, còn có một cái khăn lông, Diệp Thần đối với nữ nhân phân phó một câu, ngay sau đó nói cho Alfred về đến phòng nằm lì ở trên giường đem lên áo thoát. Alfred hiện tại tựa như là một mực nhu thuận mèo con, hoàn toàn phối hợp Diệp Thần bất luận cái gì trị liệu. Diệp Thần quất ra ngân châm, tại Alfred bên hông đâm vào lục căn, hai tay sờ nhẹ ngân châm cuối cùng, từng đợt nhỏ nhẹ linh lực tràn vào Alfred thân thể nằm lì ở trên giường. Alfred trong nháy mắt cảm giác bên hông ấm áp, cũng không tiếp tục là loại kia băng lãnh cảm giác, thầm nghĩ trong lòng thật thần kỳ, là một tên người nước Mỹ. Hắn từ trước tới giờ không phong kiến mê tín, nhưng là giờ khắc này hắn tin tưởng Hoa Hạ tức giận công thuyết pháp này. Diệp Thần trị liệu để Alfred vô cùng dễ chịu lâu dài không có an ổn ngủ, để hắn đột nhiên bối rối đột kích, mí mắt không thể kiên trì được nữa, ngu ngơ chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy theo thô cuồng biến đến tinh tế tỉ mỉ, sau cùng bình ổn hô hấp. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một bên nữ nhân đã nhìn ngốc. Bao nhiêu năm, nàng đều không nhìn thấy trượng phu như thế hưởng thụ ngủ. Nhìn lấy Alfred trên mặt lộ ra cảm giác thỏa mãn, nàng liền biết trượng phu hiện tại vô cùng dễ chịu. Rút về ngân châm, Diệp Thần quay đầu đối với nữ nhân nói đến, một hồi đem khăn nóng thoa lên bên hông, 10 phút đồng hồ liền tốt, tối nay hắn hội ngủ một giấc ngon lành, phu nhân cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Nữ nhân vội vàng để xuống chậu nước, theo Diệp Thần đi tới. Diệp thầy thuốc, hiện tại đã rất muộn, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Thần nhìn lấy có chút bối rối Lý Giai Tư, gật gật đầu, tốt a, không phải vậy dù sao sáng mai còn muốn trị liệu. Chỉ là Lý Giai Tư vừa mới đi vào gian phòng thì thanh tỉnh, bởi vì Diệp Thần gia hỏa này vậy mà nói với nữ nhân chính mình là hắn nhiều năm bạn gái, sau đó người ta chỉ cho mình an bài một gian phòng. Không chỉ có như thế, gian phòng này chỉ có một cái giường, liền một cái ghế sofa đều không có. Trừng lấy 2 con mắt nhìn lấy Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Người ta rõ ràng có rất nhiều gian phòng, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn một gian? Diệp Thần trắng Lý Giai Tư liếc một chút, hơn nửa đêm ngươi cùng ta đi ra, nếu như không phải bạn gái quan hệ, bọn họ không biết suy nghĩ nhiều. Nói xong, trực tiếp ngã xuống giường, ngươi nếu là không khốn thì đứng như vậy. Ta ngủ trước, bá, chuyển tiến ổ chăn Diệp Thần. Vậy mà không đến 10 giây đồng hồ thời gian liền đem áo khoác ném ra. Lý Giai Tư đôi mắt đẹp trợn thật lớn, gia hỏa này vậy mà cởi quần áo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.